Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 27, góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng gọi, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về Uyển Như công chúa. Lúc này nàng đang chạy như bay hướng về đoàn xe, vừa chạy nàng vừa lên tiếng cản đoàn xe lại. Nhìn thấy cảnh này, người dân chỉ biết cảm thông với công chúa. Nàng rời đi tìm thuốc cứu mẹ nhưng thuốc chưa về kịp thì mẹ nàng đã qua đời rồi. Nghĩ vậy mọi người cũng chỉ thở dài. Một vài người tiến lên cản công chúa, tuy sự thật đau lòng nhưng hoàng hậu nàng cũng đi rồi, xin công chúa hãy để người yên nghỉ. Các người mau tránh ra, mẫu hậu ta chưa chết ta sẽ cứu người, công chúa xin người hãy để người yên nghỉ. Xin người, thấy người dân đứng ra cản mình không còn sự lựa chọn nào khác, nàng rút dao kề lên cổ và nói. Các người mau tránh ra nếu không ta tự sát, thấy hành động quyết liệt của nàng, mọi người cũng tránh ra, mặc dù việc làm của công chúa không hay lắm nhưng nó cũng bắt nguồn từ lòng hiếu thảo nên mọi người cũng tránh. Đường, sau khi tiếp cận quan tài, Uyển Như dùng hết sức của một luyện huyết sơ kỳ mở nắp quan tài băng. Không chần chừ, nàng lấy ra không gian giới chỉ cho người phụ nữ trong quan tài ăn một viên thuốc. Không ngại ngần này cắt đứt cổ tay mình, một dòng máu đỏ tươi chảy ra rơi lên đôi môi của hoàng hậu. Đồng thời dòng máu cũng chảy vào một cuộn giấy cổ xưa mà nàng lấy ra. Sau khi hấp thu kha khá máu, cuộn giấy tỏa ra những ánh sáng ma mị. Một đồ án màu máu xuất hiện xoay quanh quan tài băng. Cùng với đó từng làn hắc vụ xuất hiện, che khuất tầm nhìn mọi người. Trên trời mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm sét oanh liệt, cuồng phong gào thét, bên trong, Uyển Như vẫn không ngừng cung cấp máu cho cuộn giấy. Không biết sau bao lâu cuộn giấy mòn dần rồi hóa thành một làn khói nhập vào hoàng hậu. Khi cuộn giấy vừa nhập vào hoàng hậu, ngay lập tức Uyển Như lấy ra một bình nước giúp hoàng hậu uống vào. Vẫn gắng gượng nàng cho hoàng hậu uống thêm một viên thuốc rồi mới ngất đi. Bên ngoài, thiên địa dị tượng diễn ra khiến mọi người hoảng sợ, nhưng chỉ chốc lát làn khói cùng đồ án biến mất thì tất cả mọi thứ lại trở nên yên ả. Không biết là ai phát hiện ra trước nhưng rất nhanh tiếng hô hào kêu gọi bác sĩ vang lên nháo nhác, vì lúc này người dân phát hiện công chúa đang bất tỉnh bên quan tài và máu của nàng đang chảy xuống mặt đường. Khi các bác sĩ chạy tới cấp cứu cho công chúa thì bỗng một vị bác sĩ hô lên, hoàng hậu người vẫn còn thở. Người vẫn còn sống, mau cấp cứu, đưa người cấp cứu mau lên, tiếng hét của vị bác sĩ khi khiến mọi người sững sờ. Khi tỉnh lại thì xe tăng do 8 con bạch phong mã đã phóng như bay về hoàng cung. Cách chương.